À, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu một con người, cô có nghĩa trái đất ngừng quay, cô có nghĩa sự tuần hoàn ngừng hoạt động, cô có cậu ta, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường. Cô một ai trên đời này đủ sức ảnh hưởng để cả thế giới dừng lại cả. Nhưng vẫn có người có thể đủ sức ảnh hưởng để một ai đó có thể từ chối lời đề nghị của những người khác. Và người đó thì có thể là bất kỳ ai, như cậu ta cũng là một trường hợp. Tại sao luôn là tôi phải mang đồ cho cậu chứ? Vân Mi vừa đi vừa lẩm bẩm, thề, lần thứ hai cô ấy rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng mà biết cậu ta ở đâu chứ? Xuống phòng y tế cũng cô có. Một người hay thích sự lặng lẽ như Hà Vân Mi, những lúc tâm trạng cô được tốt hoặc đơn giản là muốn thư thái tinh thần thường ra sân vận động, nhưng với một kẻ như Hoàng Nam Nam thì cô bao giờ có khả năng đó. Nghĩ là thế, tuy nhiên cô ấy vẫn muốn thử những điều cô thề. Thoáng nhìn khắp nơi cô thấy ai cả. Định bỏ về mặc xác cậu ta ở đâu thì ở, dẫu sao cậu ta cũng chẳng cần đến tập sách mà làm gì, giờ cô còn chủ tịch hội học sinh cho cậu ta nữa, cậu ta cũng chẳng học đâu. Nhưng rồi cô ấy lại thấy thấp thoáng một đôi giày thể thao ở xa xa lòi ra từ một chiếc ghế trường, ngoài cậu ta ra cô ai có hứng thú với việc nằm nghỉ mát mắt thì giờ như thế. Tan giờ tất cả đều về nhà hoặc tự học trên lớp dân chuyên mà. Còn với Hà Vân Mi thì cổ chỉ ngồi trước cô nằm. Và thế là cô ấy quyết định tiến về phía chiếc ghế phía xa xa đó. Cậu ta đang nhắm mắt chứ cô ngủ nổi với tâm trạng đang hỗn độn. Vân Mi đứng đó và nhìn cậu ta, có cảm giác bất ổn, cậu ta liền mở mắt ra nhìn. Hình ảnh một cô gái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng xuất hiện trong đôi mắt như một thiên thần. Tuy nhiên thiên thần này kiêu căng vô cùng, gương mặt đẹp cô một chút biểu cảm nào cả. Nhưng lại chẳng hề làm cậu ta giật mình mà chỉ lên tiếng thản nhiên. Gì thế, Vân Mi giơ chiếc ba lô của cậu ta ra, là bạn cùng lớp nên tôi mới làm thế. Bạn cùng lớp, ý gì thế, cậu ta đỡ lấy chiếc ba lô của mình rồi ngồi dậy. Vân Mi cũng quay người bỏ đi, giờ thì cậu vui lắm đúng cô. Cô bước tiếp và quay lại nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn như hồi đầu mới gặp, mà nói đúng ra thì 8 phần trường hợp cô ấy đều có vẻ mặt vô cảm như thế, chỉ có một trường hợp là vẻ mặt khi bị cậu ta chọc tức và một trường hợp khi nhắc đến vấn đề gia đình. Cố tình cô hiểu tôi đang nói gì sao? Đúng thế, tôi đang vui lắm, vui đến chết đi được. Cậu ta hơi khó chịu, nhưng, vui về cái gì, đúng là Hà Vân Mi sắc sảo ngày xưa. Cậu đang muốn chế nhạo tôi đấy hả? Vui vì cô phải cần đến sức của mình mà vẫn đánh bại được đối thủ, vui vì thứ mình muốn vẫn còn chưa có được sao? Im lặng, cậu biết chỉ cần đánh lộn thì trường này sẽ kỷ luật đúng cô? Biết thì sao, là cậu cố tình cô ngăn cản tôi lại. Đó là việc của cậu, cô liên quan đến tôi bị kéo vô đã là cô tốt cho tôi rồi. Một câu nói vô trách nhiệm và đầy tính ích kỷ. Dạo này cậu ta ít đề phòng Hà Vân Mi hơn thì phải, nên giờ bị nói móc mới thấy khó chịu như thế. Và lại, nếu tôi ngăn cản, cậu sẽ dừng việc đánh nhau sao? Đúng thế, cậu ta cô bao giờ nghe lời người khác, nhất là việc can ngăn cô nên đánh lộn hay gây chuyện, nhất định là cô. Vì biết tính cách cậu ta như thế nên mới cô ngăn cản sao? Chứ cô phải vì cô ấy luôn vô tình với mọi thứ, dù có người hy sinh vì mình cũng cô bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao thì tôi và cậu cũng cô còn muốn rắc rối gì với nhau nữa, giờ có thể kết thúc tất cả được rồi. Nếu cậu là chủ tịch học sinh tôi vẫn sẽ giữ lời làm bất kể việc gì cậu yêu cầu và chấp nhận mình thua cuộc. Câu nói mang đầy sự chán nản và bất lực với bản thân. Ok, cô ấy quay lưng bước đi, nhưng rồi lại dừng lại. Còn gì nữa? GT cách chương.